Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334. Chương 334 thánh thú đưa tới cửa. Đại Bạch Lang bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta còn có lựa chọn đường sống sao? Nó nhìn về phía Tiểu Hy, một cái như vậy tiểu nhân hài tử, sao có thể đánh bại được nó? Nó đáp ứng chính là, vậy ngươi chính là đáp ứng rồi. Mặc Thất Nguyệt cười nói, ta đáp ứng, bất quá nhà ngươi nhi tử nếu là ở chiến đấu bên trong bị thương, ngươi cũng không nên tức giận vi phạm hứa hẹn. Đại Bạch Lang nói, đây là đương nhiên, ta như là không tin thủ hứa hẹn người sao? Mặc Thất Nguyệt đến, Tiểu Hy, qua đi đi, giúp ngươi Tiêu Bạch thúc thúc đem này một con thánh thú cấp thắng trở về. Tiểu Hy nói, mẫu thân phải hào hào hãy chờ xem. Tiểu Hy ánh mắt sáng quắc nhìn kia Đại Bạch Lang, làm Đại Bạch Lang có một loại bị mãnh thú theo dõi cảm giác. Tiếp theo Tiểu Hy một phen tinh xảo đoản kiếm ra khỏi vỏ, thân hình giống như tiểu liệp báo giống nhau xông ra ngoài. Phanh phanh phanh, một giao thủ, Đại Bạch Lang liền thấy quỷ dường như nhìn về phía Tiểu Hy. Có lầm hay không, Thánh Võ Hoàng, nếu là hắn móng vuốt là tay, nó chỉ sợ muốn sát sát đôi mắt. Này thật sự là quá ly kỳ một chút a. Như vậy tiểu nhân Thánh Võ Hoàng, không phải là phản lão hoàn đồng lão gia hỏa đi? Lúc này Bạch Lang cảm giác được chính mình ở lật thuyền trong mương. Trận này đánh cuộc hắn muốn thắng, khó khăn cũng không phải là giống nhau đại a. Bất quá cái này tiểu hài tử tác chiến lực vẫn là phi thường non nớt, so chi nó thân kinh bách chiến kém xa đâu. Bạch Lang trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, lợi dụng chính mình ưu thế tác chiến. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đương nhiên cũng thấy được nhà mình bảo bối nhi tử nhược thế, thừa dịp cơ hội này hảo hảo chỉ điểm giống nhau, hẳn là hiệu quả sẽ thực không tồi. Phượng Cảnh ôm Thất Nguyệt rơi xuống ở một cây trên đại thụ, quan sát đến chiến cuộc, mở miệng nói, Tiểu Hy, Đại Bạch Lang tốc độ mau là mau, bất quá ngươi cảm giác một chút phong hướng đi. Mặc Thất Nguyệt cũng mở miệng nói, nó nhược điểm là đôi mắt, ma thú lực phòng ngự cường, lực lượng của ngươi chỉ có làm được hướng nó nhược điểm thượng đánh mới có thể nhất hữu hiệu. Ngoặc kép ngoặc kép, bọn họ hai vợ chồng một người một câu, mà Tiểu Hy cái này tiểu thiên tài lĩnh ngộ năng lực cũng không phải giống nhau cường. Ở như vậy chiến đấu bên trong đem Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt chỉ đạo thông hiểu đạo lý, cái này làm cho Đại Bạch Lang khổ không nói nổi. Hơn nữa kia một nam một nữ chỉ đạo, một cái so một cái tàn nhẫn, mỗi một lần đều là nhất châm kiến huyết. Cái này làm cho Đại Bạch Lang đều có một loại trận này chiến đấu vô pháp đánh tiếp cảm giác. Nhược điểm bị người xem rõ ràng, chiêu số sơ hở cũng bị người bái không còn một mảnh. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, cái này tiểu nam hài học tập năng lực quá biêu hãn, không mang theo như vậy khi dễ lang. Trận này chiến đấu đã trở thành Tiểu Hy rèn luyện chiến đấu, mà Đại Bạch Lang trở thành luyện tập đối tượng. Cho nên Tiểu Hy chậm rãi đánh, cũng không tưởng nhanh như vậy quyết định thắng bại. Bạch Lang âm thầm nói thầm, tiểu tử này lớn như vậy, như vậy cuối cùng nó thánh võ chi lực tiêu hao xong rồi, nó đó là thắng lợi giả. Chính là hắn mới vừa nghĩ như vậy, Tiểu Hy thánh võ chi lực là tiêu hao không sai biệt lắm. Chính là Tiểu Hy trực tiếp lấy ra tới một cái dược bình, đem bên trong đan dược cấp ăn. Thực mau kia đã khô kiệt thánh võ chi lực lại một lần khôi phục tới rồi đỉnh. Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia vẻ mặt giảo hoạt, cười nói, Đại Bạch Lang, Ngươi như vậy tưởng chính là sai rồi. Ngươi liền tính mệt chết, ta thánh võ chi lực cũng không có khả năng tiêu hao xong. Bởi vì ta có rất nhiều hồi linh đan, hơn nữa là cực phẩm cấp bậc Nga. Hắn mẫu thân luyện chế đan dược, đương nhiên lợi hại. Ngao ô, đại bạch lang thật sự tưởng trực tiếp tiêu nước mắt. Khi dễ lang khi dễ thành như vậy, bọn họ một nhà ba người sẽ không sợ tao trời phạt sao? Một con hình thể khổng lồ vô cùng cự lang, một cái tinh xảo đáng yêu tiểu nam hài tiếp tục chiến đấu. Phanh phanh phanh, kia kịch liệt chiến đấu làm cho cả rừng Nam U này một đêm đều không ân bình. Phanh, đại bạch lang ngã xuống, cũng không phải bị chúng tiểu hy một kích chí mạng công kích, mà là mệt nằm sấp xuống. Thân thể mệt a, nó nhưng không có cái kia biến thái tiểu tử như vậy. Có các loại đan dược khôi phục thánh võ chi lực, khôi phục thể lực, khôi phục tinh thần lực. Tâm mệt a, cái này biến thái tiểu tử một kích biến thái không thể ở thiên thái. Mặc Thất Nguyệt đau lòng ôm lấy tiểu hy, tuy rằng những cái đó đan dược hảo, bất quá như vậy không ngừng nghỉ chiến đấu vẫn là thập phần mệt mỏi. Tiểu hy cười nói, mẫu thân, ta không có việc gì, ta cảm giác thực hảo. Hắn chính là muốn cùng cha giống nhau bảo hộ mẫu thân đâu, đương nhiên muốn trở nên càng cường mới được. Mặc Thất Nguyệt nói, đại bạch lang, ngươi thua trận, nhớ rõ thực hiện ngươi hứa hẹn Nga. Đại bạch lang thở gấp nói, có thể hay không làm ta nghỉ ngơi một chút a? Ngày mai chúng ta rời đi doanh địa phía trước, ngươi cần thiết đến Tiêu Bạch trước mặt. Nói cách khác, vô luận ngươi chạy trốn tới địa phương nào, đều cho ta chờ chết đi. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Lúc này, tiểu ngân tử từ nhỏ hy trên cổ tay nhô đầu ra, một đôi màu bạc rực đồng mang theo vô thượng uy nghiêm nói, ngươi nếu là không thực hiện hứa hẹn, vô luận là ngươi vẫn là tộc nhân của ngươi, bản tôn đều sẽ làm chúng nó từ trên thế giới này biến mất. Bạch lang mở to hai mắt nhìn về phía tiểu ngân tử, run rẩy nói, ngươi long tộc. Tiểu ngân tử cười xấu xa nói, đúng vậy, hơn nữa tiểu hy là chủ nhân của ta Nga ca. Lúc này đại bạch lang cằm đều phải kinh rớt, sau đó miệng sùi bọt mép té xỉu. Nếu là cái kia tiểu tử ở chiến đấu bên trong làm ngân long ra tới chiến đấu, như vậy trận này chiến đấu căn bản đánh đều không cần đánh. Này ba người rốt cuộc có bao nhiêu biến thái a? Một cái tiểu hài tử là có thể khế ước như vậy thuần khiết long tộc. Như vậy kia hai cái đại rốt cuộc biến thái tới trình độ nào? Nó tưởng cũng không dám tưởng. Lúc này nó đã không có bất luận cái gì bất mãn. Chờ hắn tỉnh lại, liền tính là bò cũng muốn bò đến kia tiểu tử trước mặt làm hắn khế ước nó. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt thu hồi chỉ bạc, đối kia một ít tiểu lang hạ lệnh nói, hảo hảo chiếu cố các ngươi lão đại. Nó như vậy nằm ngay đơ, tùy tiện tới một con ma thú phỏng chừng liền đem nó cấp ăn. Đến lúc đó chúng ta coi như mất toi công một hồi. Này đó tiểu bạch lang liên tục gật đầu, hoàn toàn không dám vi phạm Mặc Thất Nguyệt mệnh lệnh. Lão đại đều bị đánh thành như vậy, này ba người, chúng nó như thế nào trêu chọc đến khởi. Nói xong, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh liền mang theo tiểu hy rời đi, lặng lẽ về tới doanh địa bên trong. Lấy thực lực của bọn họ, Tiêu Bạch bọn họ nhưng phát hiện không được. Ngày hôm sau, Mặc Thất Nguyệt là bị một tiếng ngao ô lang tiếng kêu bừng tỉnh. Khóe miệng nàng hơi hơi run rẩy, kia một đám lang tới có điểm sớm a, còn có để người ngủ. Cảm nhận được bên cạnh nữ tử cuồng bạo chi khí, Phượng Cảnh đem nàng ôm vào trong lòng ngực, làm nàng bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhưng không nghĩ chính mình nương tử chờ hạ quần áo bất chỉnh đi sát lang. Giết chết lang không có bao lớn quan hệ, chính là cũng không thể bị người nhìn. Tiêu Bạch bọn họ vô cùng lo lắng đuổi lại đây, lại một lần nhìn đến đại bạch lang, mặt trở nên trắng bệch. Ngày hôm qua quá mức một kiếp, này một đầu đại bạch lang lại tới nữa. Tiêu Bạch đạo, Thất Nguyệt nữ thần cùng Tiểu Hy đâu? A Cửu trả lời, bọn họ người một nhà còn đang ngủ. A Cửu cũng thật là phục chết bọn họ. Tình huống như vậy hả? Thế nhưng còn không có bị bừng tỉnh, cảnh giác tâm cũng quá yếu một chút đi. Tiêu Bạch đạo, nhanh lên đánh thức bọn họ, làm cho bọn họ nhanh lên rời đi. Không được, chúng ta phải bảo vệ thiếu gia, nhưng không rảnh lo người khác. A Cửu trả lời, ngươi, các ngươi. Tiêu Bạch lòng nóng như lửa đốt, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng này đó lang không cần phát hiện doanh trướng bên trong còn đang ngủ ba người kia đi. Chính là lệnh người kinh ngạc chính là này đó lang đối mặt bọn họ không giống lần đầu tiên gặp mặt như vậy hung thần ác sát, lại còn có chút một tia lấy lòng ý vị. Tiêu Bạch đầy bụng hồ nghi, này rốt cuộc là làm sao vậy? Này một ít bạch lang động kinh không thành. Lúc này kiệt sức đại bạch lang quãng đê vỡ nói, ngươi, ta. Tiêu Bạch đạo, nhìn về phía đại bạch lang, ngươi là da thịt non mịn, ăn rất ngon, ngươi nếu muốn ăn ta, có thể hay không buông ta ra các bằng hữu công tử? A Cửu gấp đến độ đều vô cùng lo lắng, bọn họ muốn chết cùng công tử cùng chết. Đại bạch lang khóe miệng run rẩy, này nhân loại thật sự không sợ chết sao? Hắn bước chân đi hướng Tiêu Bạch. Lúc này A Cửu chắn Tiêu Bạch trước mặt nói, công tử, ngươi đừng hồ nháo, nhanh lên đi thôi. Tiêu Bạch trực tiếp đem hắn cấp đẩy ra, trực tiếp đi hướng đại bạch lang. Một người một lang đối mặt mặt đứng thẳng, cái này làm cho A Cửu cùng mặt khác tùy tùng đều mồ hôi lạnh liên tục. Chỉ cần kia đại bạch lang một trương khai miệng, công tử cả người đều sẽ bị nuốt vào đi. Chính là làm cho bọn họ kinh rớt trong mắt chính là, đại bạch lang nói, ngươi, chính là ngươi, khế ước ta đi. Phanh phanh phanh, phía sau liên can tùy tùng đồng thời té ngã trên đất. Bọn họ có phải hay không xuất hiện ảo giác? Một con như vậy cường hạn thánh thú, thế nhưng chủ động đứng ở bọn họ công tử trước mặt làm công tử khế ước nó. Bọn họ vỗ vỗ chính mình mặt, nhất định là đang nằm mơ. Cái này mộng thật là đáng sợ, nhất định phải nhanh lên tỉnh lại. Tiêu Bạch nghe được lời này, cũng cảm giác chính mình đang nằm mơ. Đối đại bạch lang nói, ta này nhất định là đang nằm mơ, ngươi cắn ta một ngụm, làm ta đau tỉnh đi. Cái này mộng thật sự là quá lệch người, khó có thể tưởng tượng thánh thú như vậy cao ngạo, tuyệt đối không có khả năng sẽ chủ động nhận chủ. Liền tính thật sự có nhận chủ như vậy một chuyện, cường đại thánh thú coi trọng cũng là cực kỳ cường hãn nhân loại, tồn tại thiên tư cực cao người, mà Tiêu Bạch trực tiếp có tự mình hiểu lấy. Hắn giống như điểm nào đều dính không đến biên A. Đại bạch lang thật sự cắn Tiêu Bạch, trực tiếp rào phá hắn ngón tay. Tiếp theo xuất hiện một cái khế ước trận, thánh thú chủ động ký kết khế ước, hơn nữa ký kết chính là bình đẳng khế ước. Nhìn kia bạch sắc quang mang, mọi người mới biết được, này không phải mộng, cảm giác được hắn cùng đại bạch lang chi gian khế ước liên hệ. Tiêu Bạch mới biết được, này không phải mộng, thiên A. Tiêu Bạch kinh hô, ngươi xác định ngươi sẽ không hối hận? Tiêu Bạch không dám tin tưởng nói, sẽ không, bởi vì nó tối hôm qua đã đem ruột đều hối thanh. A, đại bạch lang đều bị khế ước, bọn họ này đoàn người nguy cơ giải trừ. Đại bạch lang cùng nó tiểu đệ cáo biệt, trong lòng cũng thê lương vô cùng. Có một loại phong rền vang hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại bi thương. Nếu tìm được rồi thánh thú, lại còn có viên mãn khế ước. Lúc này đây năm u hành trình mục đích đã đạt tới, Tiêu Bạch cũng cảm thấy nên trở về thành, bằng không nhà hắn lão cha chỉ sợ sẽ nháo phiên thiên. Tiêu Bạch đạo, thất nguyệt nữ thần bọn họ còn ở nghỉ ngơi, muốn hay không đánh thức bọn họ đâu. Ngoặc kép, hết chương.